Chương 653, vừa ra đời chính là tiên nhân. Nếu đều tại ngoan ngoãn tu luyện, Tạ Vân Phi cu nở dê không tại nhiều nghĩ, ngược lại đi tìm một thanh y cái này dịu dàng an tĩnh nữ tử, một mực đắm chìm tại chính mình trồng trọt kiếp sống bên trong. Đối với loại này cuộc sống đơn giản, vô cùng thói quen, Tạ Vân Phi cu nở dê thích vô cùng đến một thanh y ở chỗ này tiểu không gian. Chỉ cần đi vào nơi này, nhìn mênh mông dược viên, trong không khí phiêu tán nhàn nhạt mùi thuốc, Tạ Vân Phi cũng cảm giác vô cùng dễ chịu. Trải qua lần trước đế tiên kiếm chi chiến, Tạ Vân Phi đã từng đem nơi này tất cả linh thảo thôn vệ không còn, liền vì có thể thu hoạch lực lượng cường đại, cùng đế tiên kiếm đối kháng. Lúc trước nơi này tạo thành phá hư lớn vô cùng, nhưng là bây giờ lại khôi phục sinh cơ bừng bừng. Tạ Vân Phi tiến vào nơi này, Mục Thanh Y thì rất nhanh liền đã nhận ra, nàng đứng tại cái kia hồ lô đằng địa phương, hướng phía Tạ Vân Phi ngoắc. Tạ Vân Phi chậm rãi đi qua, Mục Thanh Y cùng lúc trước gặp nhau, trở nên càng thêm mỹ lệ, màu da mang theo màu lúa mì, lộ ra khỏe mạnh mà có sức sống. Tạ Vân Phi nhìn lâu, không hiểu có chút lòng ngưỡng ấy. Mục Thanh Y thì giống như là xem thấu Tạ Vân Phi tâm tư, lên tiếng nói, ngươi chớ có cất tâm tư khác, mau tới nơi này, cái này anh em hổ lô sợ là muốn đi ra. Ở Tạ Vân Phi nghe chút lời này, cũng đã tắt tâm tư khác, lực chú ý cũng bị hổ lô hấp dẫn. Cái này anh em hổ lô bản nguyên không tầm thường, dây leo này càng là ba tiên đẳng, mấu chốt nhất hổ lô này thai nghén thời gian dài như vậy, sợ là tạo hóa thánh linh. Tạ Vân Phi nghĩ như vậy, đi tới trong ruộng, nhìn cái kia nửa cái cánh tay dài hổ lô lớn, toàn thân màu tím, mang theo quang mang màu vàng nhạt, Tạ Vân Phi ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn có thể cảm nhận được cái này khỏa trong hồ lô bên trong nồng đậm sinh cơ. Loại cảm giác này, tựa hồ trước mắt không phải một cái hồ lô, mà là một viên tiên đan đu nở dê, chính là áp xúc vô số tinh hua tiên đan, nhất có thể mấu chốt hay là loại này sinh cơ vô cùng linh động, mà lại để Tạ Vân Phi có một loại thân cận cảm giác. Tự nhiên, Tạ Vân Phi nghĩ đến cái từ ngữ này, một loại rất chuẩn xác cảm giác. Sẽ không đụng tới một tên tráng hán A. Tạ Vân Phi nhìn thấy nơi đây, nhìn không được đầu đen rau muống nói, lúc trước nhìn thấy anh em hồ lô nhóm, bị bọn hắn cái kia siêu cường hãn cách ăn mặc, thật kém chút dọa chim. Tốt ra những này anh em hồ lô coi là thật lật đổ Tạ Vân Phi lúc trước đối với các anh em hồ lô Mỹ hảo ấn tượng. Mục Thanh Y thì nghe được lời nói này, cười nói, hẳn là sẽ không, cái này khỏa hồ lô không phải bình thường. Sợ là xuất sinh chính là tiên nhân. Tiên nhân như thế lợi hại, Tạ Vân Phi càng là nhìn chằm chằm hồ lô nhìn, không thể không nói, cái này màu tím mang theo màu vàng thần kỳ hồ lô, hoàn toàn chính xác có chỗ phi phàm. Tại sao không thấy được động tĩnh rồi? Tạ Vân Phi cùng một thanh ý gì nhìn hồ lô. Ngươi muốn cái gì động tĩnh? Đột nhiên một cái dầu dĩ thanh âm đáp lại nói, Tạ Vân Phi theo bản năng nhìn chung quanh, nhìn thấy một thanh ý gì, một thanh ý cười lắc đầu. Tạ Vân Phi ngược lại liền hiểu, nhìn chằm chằm hồ lô, thuận tay gõ gõ, nói, là ngươi nói chuyện tiểu thí hài ngươi là ai nha, vì cái gì đạn ta hồ lô hiển nhiên không nghĩ tới cái này nam nhân xa lạ, không có chút nào quan tâm hình dạng của mình, mà lại còn dám đạn hắn. Ngươi là ta cứu, đạn ngươi tính là gì? Tạ Vân Phi mở miệng nói ra, ngươi giấu ở bên trong đã lâu như vậy, không sai biệt lắm nên đi ra rồi hả? Thanh y gì tỉ tỉ hắn khi dễ ta trong hồ lô thanh em hiển nhiên gấp, thế nhưng là lại không biện pháp gì, đành phải hướng phía một thanh y gì cầu cứu. Một thanh y gì hì hì cười một tiếng, nói, đây chính là ân nhân cứu mạng của ngươi a, nếu như không có hắn, ngươi không hội trưởng lớn như vậy nha. Phải biết thai nghén viên này hồ lô, nếu như a có đường tam tạng bình bát này động thiên hoàn cảnh, ba tiên đẳng căn bản là không cách nào làm đến, sợ là đi a liền khô héo. Càng không cần nở hoa mọc ra hồ lô. Nghe được một thanh y gì nói như vậy, hồ lô đung đưa, kích động nói ra, là ngươi, ta có ấn tượng ngươi nói ta không phải nữ hoa hoa, liền muốn giết ta. Ngạch vốn cho rằng nàng nhớ kỹ cái gì, vợ y ma nhớ kỹ cái này làm sao giải thích đâu. Ta hỏi ngươi lúc nào đi ra, đừng nói sang chuyện khác. Tạ Vân Phi căm tức hỏi, ta vốn là dự định đi ra, thế nhưng là ta hiện tại không ra ngoài hồ lô đô đô nói ra, hiển nhiên rất không cao hứng. Vì sao ngươi sợ ta đánh ngươi sao? Tạ Vân Phi cố ý đùa cái này tiểu hồ lô, bây giờ nhìn điệu bộ này, tám thành là cái nữ hoa hoa. Bất quá, tiểu gia hỏa này vừa xuất hiện, sợ sẽ là không phải bình thường. Vừa ra đời chính là tiên nhân tồn tại, từ trước đến nay chính là vô cùng lợi hại. Bởi vì ngươi tên bại hoại này đến rồi cho nên ta không ra ngoài. Hồ Lô hờn dỗi nói. Mục Thanh Y thì mỉm cười, khuyên nói ra, bé con, không nên tức giận Thánh Tăng thế nhưng là ân nhân của ngươi. Ở xem ra Hồ Lô này đối với Mục Thanh Y thì rất là tôn trọng, bất quá cu nở dê rất bình thường, sợ là Mục Thanh Y thì hao tốn rất nhiều thời gian chăm sóc tiểu gia hỏa này. Hồ Lô đung đung đưa đưa, sau đó hô, vậy ta coi như đi ra. Ta chỉ nghe lời của tỷ tỷ. Tạ Vân Phi thầm nghĩ tiểu nha đầu này còn có chút tính tình nha, bất quá, có tính tình mới tốt, không còn cách nào khác ngược lại không có ý nghĩa. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên hồ lô thất thải quang mang lấp lóe, liền có lôi minh thanh âm ở trong đó vang động, sau đó quang hoa đại tác, một cỗ mùi thơm xông vào mũi, Tạ Vân Phi cu nở dê thấy rung động, đang muốn mở miệng, lại là ngẩng đầu nhìn lên trời, ở giữa chân trời vọt tới quần cuộn mây đen. Còn có vực ngoại thiên ma kêu khóc, không khỏi hô to một tiếng, không tốt có tâm ma Mục Thanh Y thì cũng là quá sợ hãi, theo đạo lý tới nói, sẽ không xuất hiện loại tình huống này, thế nhưng là cái này anh. Em Hồ Lô sinh mệnh lực quá thịnh vượng, mà lại xuất sinh chính là tiên nhân, tạo hóa như vậy, tất nhiên là hấp dẫn rất nhiều tà ma ghen tị. Nhất là thiên ma cùng tâm ma, càng là thừa lúc vắng mà vào, muốn cướp đoạt anh em Hồ Lô chân thân hỏng bét anh em Hồ Lô đi ra, một phen tránh thoát. Chính là suy yếu nhất thơ ý điếm, sơ ý một chút liền sẽ bị đoạt xá, sợ là cơ duyên mất hết, tất cả thoảng qua như mây khói A Mục Thanh Y thì cũng là quá sợ hãi, trong thiên hạ, tới lui vô hình, đáng sợ nhất chính là tâm ma, bọn chúng vô cực vô tung, tùy thời đều có thể xuất hiện, một khi bị tâm ma xâm nhập, liền sẽ tạo thành cực lớn tổn thương. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì hình thần tịch diệt tỷ tỷ tỷ tỷ cứu ta anh em Hồ Lô hiển nhiên đã nhận ra điểm này. Ngựa khí mang theo tiếng khóc nức nở, cu nở dê tại thời khắc này luống cuống.